Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 485, xui xẻo Kuma. Rượu uống xong, hai người một trước một sau, đi vào trong bóng tối. Tiền là ai cho? Vấn đề này, không cần lại nói. Kuma ngẩng đầu nhìn thoáng qua mắt Diều Hâu, tức giận đến nghiến răng, nhiều lần đưa tay. Muốn bắt hắn cho đánh bay. Nghĩ nghĩ, từ bỏ. Một điểm tiền mà thôi. Hắn cấp nổi. Hắn chẳng qua là cảm thấy rất mất mặt. Cái này Mi Hawk. Vậy mà một chút mặt mũi đều không cho mình. Bức bách mình đưa tiền. Mặc dù hắn thừa nhận chính mình thủ đoạn ám muội, nhưng hắn là bằng bản sự uống rượu. Ai có thể nói câu nào? Dừng ở trên sườn núi. Mắt Diều Hâu Mi Hawk quay người. Híp mắt nhìn chằm chằm Kuma, cặp con mắt kia như trong đêm tối ưng, kinh khủng, dọa người, muốn là người bình thường, đối đầu đôi mắt này, chỉ sợ đã ngã xuống, đến, đánh một trận, đã sớm không kịp chờ đợi hai người, trong lòng thề muốn hung hăng giáo huấn đối phương, không thể để cho hắn đắc ý, uống rượu về sau di chứng tới, một cái bởi vì đưa tiền mà khó chịu, một cái đâu. Bởi vì gian lận mà canh cánh trong lòng. Sau đó biến thành một trận chiến đấu. Nam nhân dùng thực lực chứng minh mình. Người trước, mắt Diều Hâu rút kiếm ra khỏi vỏ. Đối Kuma, bày làm ra một bộ phách lối sâu tạc thiên dáng vẻ. Hừ, người trước, ai xuất thủ, ai không may. Địch không động, ta không động. Lấy tĩnh chế động. Hai người uống rượu, đầu không phải rất thanh tỉnh. Cần thời gian tỉnh táo lại. Lúc này, ai động thủ, có thể cho một cái khác thời gian quan xem xét. Hắn phải chăng uống say? Như thế nào xuất thủ? Đến bọn hắn cấp độ này. Từ xuất thủ đó có thể thấy được rất nhiều thứ. Không cần xâm nhập hiểu rõ. Kuma đương nhiên không nguyện ý làm như vậy. Người trước, không, người đến, người sợ. Bartholomew Kuma, phép khích tướng đều dùng. Có thể a thiếu niên, người sợ, Mi Hawk, người biết dùng, ta cũng sẽ, người ta ở chỗ này cãi cọ có ý tứ sao? Không bằng sớm một chút động thủ, sớm một chút giải quyết, ta còn trở về đâu? Ta thời gian đang gấp, người nhanh lên, không cần lãng phí thời gian của ta. Kuma khóe miệng co giật một cái, người thời gian đang gấp, ta không thời gian đang gấp sao? Nói hình như ta nguyện ý dạng này. Mắt Diều Hâu nội tình hắn nhìn không ra. Từ khí thế của hắn cùng chỗ đứng nhìn. Không có kẽ hở. Tùy tiện đi lên. Không phải tìm đường chết sao? Hai người đứng trong gió. Đen kịt dưới. Lá rụng nhao nhao. Bầu trời treo lên một vầng minh nguyệt. Vẩy xuống trên người của bọn hắn. Cái bóng kéo đến rất dài rất dài. Không có muốn ý tứ động thủ. Phong suy đi mùi rượu của bọn họ. Khôi phục thanh tỉnh. Lá rụng từ bọn hắn trước mắt thổi qua. Hưu một tiếng. Hai người đồng thời động thủ. Như ngửi được mỹ vị mãnh thú. Nhanh chóng hướng về phía trước. Ông. Hắc đao như đêm tối. Quỷ dị đen kịt. Đêm đen như mực không. Vừa vặn che giấu thân hình của nó. Khó lòng phòng bị. Không cách nào ngăn cản. Bàn tay nâng lên. Màu đỏ viên thịt ngăn trở hắn hắc đao. Một cái tay khác hướng về phía trước đập. Gặp thoáng qua một viên áp lực pháo. Phía sau tiếng oanh minh không ngừng. Kiếm khí cắt chém mặt đất. Vỡ ra đại địa. Vỡ nát cự thạch. Thân ảnh của hai người như quỷ mị. Không cách nào nắm lấy. Thấy không rõ lắm thân hình. Không ngừng xuất hiện giữa không trung. Từ nhảy vọt đến công kích. Ngắn ngủi một giây đồng hồ. Bọn hắn giao thủ mười mấy chiêu. Lẫn nhau không chịu lui ra phía sau. Không chịu ăn thiệt thòi. Rơi xuống đất, khoảng cách 10 mét, Bartholomew Kuma, thực lực không đơn giản. Không phải lần đầu tiên chiến đấu. Mỗi một lần chiến đấu, đều có không giống nhau rung động. Mắt Diều Hâu Mi Hawk thực lực tăng lên rất nhanh. Nam tử trước mắt cũng không đơn giản. Thâm bất khả trắc, cảm giác hắn ẩn tàng rất nhiều thực lực. Cần từng cái bức bách đi ra. Mắt Diều Hâu Mi Hawk, người cũng không kém. Trong lòng chấn kinh. Mi Hawk thực lực càng khủng bố hơn. Kiếm đạo tu vi hóa phức tạp thành đơn giản. khử trừ dư thừa chiêu thức, một chiêu phổ thông chặt, ẩn chứa trong đó mười mấy chiêu kiếm chiêu cái bóng, chồng vào nhau. Nếu không phải viên thịt ngăn trở công kích của hắn, chỉ dựa vào vũ trang sắc Haki, không cách nào phòng ngự đao của hắn. Lại đến, đánh tới nồng lúc, sẽ không để cho đối phương rời đi. Phanh, áp lực pháo, ông, hắc đao phát ra lạnh thấu xương kiếm khí, xuyên qua Kuma bên người, tóc tản mát mấy rút, can, trở tay một cước xuống dưới, đặt ở hắn hắc đao bên trên, cái chân còn lại nâng lên, điên cuồng áp bách, mắt diều hâu thân thể rơi xuống dưới, hai chân xâm nhập bùn đất, hắn cắn răng, khí thế nở rộ, năng lượng màu đỏ ngòm quanh quẩn chung quanh, kinh khủng, giết chóc khí thế ngưng tụ thành thực chất. Kuma lui ra phía sau, từ xa nhìn lại, mắt diều hâu vẫn là cái kia mắt diều hâu, khí thế phát sinh to lớn biến hóa, lạnh lùng, sát khí ngưng tụ, hắn đang ngó chừng Kuma, nhe răng cười một tiếng, ta tới, nhảy đến bên người, hắc đao lấy một cái quỷ dị góc độ xuất hiện, kinh ngạc sau khi, Kuma hai tay mở ra, phòng ngự hết thảy, ông, vô dụng, Bartholomew Kuma, đột nhiên, xuất hiện tại sau lưng, hắn hắc đao, không biết đạo lúc nào biến mất, như trong đêm tối một đạo quang mang, chiếu sáng tất cả, người bại, Bartholomew Kuma, ân, dỗng, là huyễn ảnh, mắt diều hâu mi hóc không chút nghĩ ngợi, lăn lộn, một vòng không đủ, ba vòng mấy lúc sau, ổn định thân thể, chỗ cũ xuất hiện một cái cự đại người, bàn tay đối mặt đất, hung hăng vỗ xuống, hắn đứng lên, sâu không thấy đáy chỗ trống xuất hiện, mắt diều hâu con ngươi ngưng tụ, trong lòng thận trọng nhìn chăm chú Kuma, không thể khinh thường, không cẩn thận, có thể sẽ thua, hai người trong lòng đều là nghĩ như vậy, không thể khinh thường, Mihawk, lời nói có chút sớm, ta sẽ không thua, Kuma đi tới, thật sự nói, người thua là ngươi. Khí thế chiếm thượng phong, Kuma sẽ không để cho loại cơ hội này chạy đi. Hừ, hắc đao, kiếm, đen kịt, không có vào trong bóng tối. Hắn đi theo kiếm biến mất trước mắt, bên tai đi ra chấn động. Kuma quay người, hai tay khoanh, nhìn thấy ngươi, Mihawk, ông, tát qua một cái. Lần này chúng, rắn chắc chúng. Phanh, lật lăn ra ngoài mắt diều hâu. Lui ra phía sau mấy chục mét mới giữ vững thân thể. Hắn nâng lên khóe miệng xuất hiện một điểm máu tươi. Kuma một bàn tay rất nặng. Trong cơ thể run rẩy, ngắn ngủi không cách nào khôi phục. Xóa đi máu tươi. Mắt diều hâu đáp. Công kích. Ông. Phanh phanh. Chiến đấu. Phá hư. Mặt đất bừa bộn. Chung quanh hải dương. Đi theo phát ra tiếng nổ thật to. Bọt nước đoá đoá. Không may mắn con cá, chết tại hai người công kích phía dưới. Kiếm khí xé rách, áp lực pháo bạo kích, áp lực pháo, hắc đao, chặt, cản, đâm, chọn, không có chỗ nào mà không phải là lưỡi đao sắc bén. Mắt diều hâu chiến đấu cuối cùng, trên thân chật vật không thôi. Kuma trên thân cũng nhiều rất nhiều vết thương, máu tươi chảy ngang, tách ra, hai người nhìn chăm chú lẫn nhau. Tay buông ra, Kuma một lần nữa đeo lên bao tay. Không đánh a, mắt diều hâu Mihawk lắc đầu. Không đánh, nói xong, thu kiếm vào vỏ. Hai người không có hứng thú tiếp tục chiến đấu. Ngắn ngủi chiến đấu để cho hai người đạt được kết quả. Thắng bại, ai thắng ai bại, hai người không nói. Quay người, mắt diều hâu Mihawk chậm rãi rời đi dốc núi. Dần dần biến mất đen kịt bên trong. Bóng lưng chật vật, một cái kiếm khách thẳng tiến không lùi. Lăng lệ, ở trên người hắn, biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Kuma bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu nhìn thân thể của mình. Lắc đầu, quay người, biến mất vô tận trên biển lớn. Tấu chương xong, http, converter, hố siang, com, txt, 79 phần 79.520, 169757, 716. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com.